Chương 992, Linh giới phồn vinh. Chương 992, Thiên giới thành chợ giao dịch, gần sổ tìm được rồi năng lượng cơ giới sinh mệnh Nguyên Linh. Nguyên Linh mấy năm nay ở lại Thiên giới thành, theo phân phó của hắn đã khai trương một nhà giao dịch hành, chuyên môn bán ra hắn lưu lại tài nguyên, toàn bộ đều là một ít hoàng kim đại lục không có thế nhưng thái cổ thần vực độc hữu chính là đặc sản. Những năm qua này, ở Thiên giới thành chỗ ngồi này giao dịch hành đã không ai không biết không người không hay. Âm thầm tham lam dòm ngó nhìn kỹ, mấy năm nay cho tới bây giờ cũng không có ngưng hẳn quá. Thế nhưng Nguyên Linh miễn là không ly khai Thiên giới thành, ngay cả là Hoàng Kim cũng không dám ở chỗ này dương oai, nơi đây dù sao cũng là Thiên giới ý chí thanh tẩy Thiên giới phế tích tiền tuyến, ở chỗ này quay rối bằng cho Thiên giới ý chí nói xấu há có thể có quả ngon để ăn. Linh giới giao dịch hành gần sổ nhìn phía ngoài chiêu bài, cất bước đi vào giao dịch hành. Bên trong vô cùng náo nhiệt, gần sổ lắng nghe mới biết được, thì ra những năm gần đây linh giới giao dịch hành nguồn cung cấp bắt đầu không đủ, rất nhiều đồ vật đều bắt đầu số lượng tiêu thụ, cũng may sớm vài năm đánh rớt xuống trụ cột khá vô cùng, đã có ổn định hàng con đường không hoàn toàn là dựa vào thái cổ thần vực đặc sản. Đây chỉ là hắn thuận tay bày ra quân cờ, không nghĩ tới Nguyên Linh ngược lại là kinh doanh sinh động. Gần sổ véo nhẹ trong tay háo một viên tinh thể, bắt đầu đi qua Nguyên Linh khống chế Trung Su cùng nàng tiến hành liên lạc. Một lát sau, liên lạc kết thúc. Gần sổ thế mới biết, Nguyên Linh ngược lại là cố gắng cẩn thận, đối ngoại tên chỉ có một độc một cái Linh, Nguyên cùng tròn đồng âm, tròn lại là Linh, vì vậy giao dịch hành đặt tên gọi Linh giới giao dịch hành, đối ngoại giải thích giao dịch hàng Linh giới không có ngăn trở ý tứ. Muốn gặp Nguyên Linh, nhất định phải dựa theo bình thường trình tự tới. Trừ phi, hắn dự định công khai mình là cái này bên trong lão bản, bằng không chỉ có thể dựa theo khách nhân trình tự tới. Rất thông minh tiểu nha đầu. Gần sổ trong lòng thỏa mãn, bị người ta biết hắn là lão bản sau màn với hắn mà nói bao nhiêu là một phiền phức. Bây giờ nếu Nguyên Linh giấu rất kỹ, vừa lúc có thể mượn linh giới giao dịch hành bán ra cổ thần đại lục đặc sản, thần quyền chi trượng tân chức cần số lượng cao thiểm quang kim tệ. Nơi đây hoàn toàn có thể đầu cơ trục lợi hắn dùng không tới đồ đạc đổi vô cùng tài phú. Người đến gần sổ hướng về phía một người điếm viên hô. Nhân viên cửa hàng đều là nữ, hơn nữa toàn bộ đều là năng lượng cơ giới sinh mệnh. Đương nhiên các nàng không có Nguyên Linh cao đẳng, thuộc về kem mở hơn một bờ cờ tiềm lực tiến hóa thấp một chút năng lượng cơ giới sinh mệnh. Dựa theo Nguyên Linh thuyết pháp, tuy là một cái năng lượng cơ giới sinh mệnh đắt một điểm, thế nhưng các nàng tốt là tốt rồi ở miễn là Trung Su bị khống chế tuyệt đối trung tâm, đồng thời các nàng hiệu suất làm việc cũng vô cùng cao. Thiên giới, sẽ làm giả thần linh không tại số ít. Rất nhiều thứ. Thậm chí có thể dĩ giả loạn chân hoàn toàn không từ nhận. Những năng lượng này cơ giới sinh mệnh thiếu nữ, đều là ở Hiệp hội Thợ Săn đảm nhiệm qua nhiệm vụ người hướng dẫn rất nhiều năm. Các nàng nhãn quang không phải bình thường lợi hại. Mấy năm nay khám phá không ít hàng giả vãn hồi tổn thất vượt xa quá các nàng mua được giá trị. Tôn kính khách nhân, ngài là nhân viên cửa hàng ôn nhu hỏi. Ta có mua bán lớn. Cả một cái thiên giới mảnh nhỏ các ngươi có thu hay không dưới? Gần sổ lạnh nhạt nói. Thu xin mời đi theo ta lầu 3. Nhân viên cửa hàng hơi kinh hãi dẫn gần sổ đi trước giao dịch hành lầu 3 cách gian. Đây là chuyên môn tiến hành đại bút giao dịch. Dù sao có chút vật quá mức quý giá nếu như quá trình giao dịch không thể bảo mật sẽ cho khách nhân mang đến các loại phiền phức. Lầu 3 cách gian, gần sổ đợi một hội Nguyên Linh từ cửa ngầm tiến đến. Nguyên Linh bái kiến chủ nhân. Nguyên Linh nói liền muốn quỳ gối. Không cần. Gần sổ lắc đầu nói, pháp lực ngưng tụ thành thực chất hóa gió nâng lên Nguyên Linh. Cảm ơn chủ nhân. Nguyên Linh trong mắt lóe lên một tia ý mừng tháo xuống cổ tay quăng não. Chủ nhân. Đây là giao dịch hành những năm này chứa ngủ. Gần sổ nhận lấy, ngón trỏ hơi biến hình hóa thành một cái đo đếm theo tiếp lời cắm ở phía trên, ngay cả là gần ngàn năm chứa ngủ. Ở siêu não phân tích cũng bất quá là mấy hơi bên trong cũng đã toàn bộ phân tích kết thúc. Mấy năm nay, hết thể kiếm được tiền đều tốn ở linh giới giao dịch hành mặt trên. Ngoài ra, Nguyên Linh thậm chí không có ở trên người mình tốn hao một phân một hào toàn bộ đều tích góp từng tí một lấy. Ngươi rất tô tờ gần sổ hài lòng gật đầu, về sau tinh khiết thu vào một phần vạn ngươi có thể lưu lại lấy tư cách đưa cho ngươi phần thưởng, năng lượng cơ giới sinh mệnh cũng là có thể tiến hóa, miễn là ngươi hảo hảo làm việc ta cho phép ngươi một cái quang minh tương lai. Một phần vạn Nguyên Linh trong mắt lóe lên từng tia thất vọng. Cái này không nhiều, thậm chí có thể nói hẹp hòi quá phận, theo như cái này thì nàng theo một cái hẹp hòi chủ nhân. Đừng thất vọng. Gần sổ nói chuyện một phần hàng đơn ở trên quang não đưa cho Nguyên Linh. Nguyên Linh nhận lấy, hàng đơn hình chiếu trên không trung, nàng chỉ là nhìn thoáng qua cả người đều choáng tại chỗ. Xếp hạng vị trí đầu não, chính là lớn lượng thần thạch. Thứ nhì, là cổ thần chân huyết cùng cổ thần thật xương, có thể chuyển hóa thành chân quý hồn huyết đồng thời mạnh mẽ hóa thần linh cốt cách. Lại phía sau, thì là số lượng càng nhiều hơn thái cổ thần vực đặc sản. Xếp hạng ba người sau đó, thì là số lượng cao cao đẳng luyện kim vật phẩm. Bao hàm khôi lỗi, công trình học vật phẩm, ma đạo chiến hạm, chế thức thần khí đợi một chút, dường như nàng cái này chủ nhân có cả một con tự hành sản xuất những thứ này sản xuất tuyến. Trên thực tế, cũng đích xác không có kém bao nhiêu. Vô hạn thần quốc phân giải dung hợp năng lượng trì, chỉ cần lấy được một cái thần khí hoặc là luyện kim khôi lỗi các lộ hủy chữa vật phẩm, phân giải qua đi có thể có được cụ thể chế tạo quá trình, sau đó đầu nhập tương ứng tài liệu là có thể đại quy mô đại lượng chế tạo ra. Đương nhiên, loại này năng lực cũng không phải là không có cực hạn. Tài liệu bản thân, chính là hạn chế. Càng là cao cấp đồ đạc, tài liệu bản thân ẩn chứa pháp tắc thì càng nhiều, mà ẩn chứa phép tắc tài liệu đại lượng mua căn bản không khả năng. Cái này nghiêm trọng hạn chế phân giải dung hợp năng lượng trì tác dụng, vì vậy gia tăng thu mua thần khí đẳng cấp vật phẩm hài cốt là trọng yếu nhất. Muốn hài cốt, kỳ thực tìm hoàng hôn chuông báo tử muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng là lúc này đây, thật vất vả hoàng hôn chuông báo tử thiếu hắn một vài người tình, thời khắc mấu chốt đây chính là cứu mạng nhân tình, vì một ít hoàng hôn chiến trường thần khí hài cốt dùng hết nhân tình này nghĩ như thế nào cũng không có lời. Ngược lại sớm muộn gì, hắn cũng có đi trước hoàng hôn chiến trường đi một chuyến. Nhìn kỹ hết hàng đơn, Nguyên Linh cả người đều ngớ ngẩn, nàng mấy năm nay kinh doanh linh giới giao dịch hành, cùng hàng hóa này đơn bên trên đại biểu tài phú tới đối lập bất quá chín châu mất sợi lông, thảo nào chủ nhân chỉ chịu cho nàng một phần vạn tiền lời. Đừng nói một phần vạn, một phần ước vạn đều so với nàng trước kia tưởng tượng nhiều hơn vô số lần. Có phần này tài nguyên, sự thành tựu của nàng bất khả hạ lượng. Cơ hồ là tiểu bảo. Nguyên Linh tiến vào cửa ngầm, một lát sau ôm một cái hộp cẩn thận thả ở trên bàn. Chủ nhân, đây là tặng cho ngài. Nguyên Linh đồng bên trong hiện lên vẻ đắc ý mở hộp ra, gần số nhìn thoáng qua hài lòng gật đầu. Những thứ này đúng là hắn để Nguyên Linh mấy năm nay thu mua thủy, thổ, một thuộc tính thần vật, đồng thời cũng là hắn chuẩn bị dùng để bồi dưỡng biết hết cổ thụ cùng nguyên tố cổ thụ hai khỏa xỉn rủ tài nguyên. Có mấy thứ này, không sợ trí tuệ cổ đằng lúc này đây không mắc câu. Nếu như trí tuệ cổ đằng biết hắn có con đường đạt được đại lượng bồi dưỡng thần cây thần vật, trí tuệ cổ đằng liền nhất định sẽ không cùng hắn đơn giản trở mặt, mà là sẽ tiềm tàng ở biết hết cổ thụ trong cơ thể toàn tâm trợ giúp hắn bồi dưỡng biết hết cổ thụ. Chờ đến bồi dưỡng, mới là song phương phân thắng bại một trận thời điểm. Bằng không đơn thuần ký sinh biết hết cổ thụ, trí tuệ cổ đằng chính hắn cũng không có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng. Nói tới nói lui, hôm nay là nhân tộc thiên hạ, trí tuệ cổ đằng căn bản nhận không ra người. Hiện nay, thì nhìn trí tuệ cổ đằng lúc này đây có đủ hay không lòng tham. Đợt, cảm ơn Long Ngạo Thành 588 khen thưởng, cảm ơn Còn Trẻ Quang Âm Hư qua tháng 2 năm 00 khen thưởng, cảm ơn Thiên Môn Ngôi Sao SC cùng Ánh Nắng Ban Mai Tảng Sáng bên trong khen thưởng.